Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1411, chém hai vị vô địch vực tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cổ hải vực tổ chính là hai bước vô địch vực tổ. Khấp huyết hoàng không cảm thấy tự mình là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi bản thể của hắn ở chỗ này, mới có thể cùng cổ hải vực tổ chống lại. Nếu không căn bản đánh không lại cổ hải vực tổ, mà lại, cổ hải vực tổ bây giờ có hay không tấn thăng làm một bước vô địch vực tổ. Hắn cũng không dám xác định, dù sao hắn đã thật lâu tuế nguyệt chưa từng gặp qua cổ hải vực tổ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khấp huyết hoàng đều có thể xuất hiện ở đây. Ta vì sao không thể xuất hiện ở đây? Cổ hải vực tổ cười nói, nhưng không có rõ ràng trả lời khấp huyết hoàng vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khấp huyết hoàng 10 điểm rõ ràng. Hắn hôm nay là không có biện pháp cứu đi Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ. Cổ hải vực tổ, ta hôm nay chỉ là đến một chút náo nhiệt. Ta hiện tại liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, khấp huyết hoàng liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn tự mình cái này một bộ phân thân vẫn lạc tại nơi này. Dù sao cái này phân thân cũng là bản thể một phần lực lượng. Một khi vẫn lạc, muốn khôi phục cũng cần rất dài thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn cũng rất muốn thiên huyết bảo liên, nhưng hôm nay căn bản kết thúc không thành thanh phong thánh chủ nhiệm vụ. Hắn dứt khoát từ bỏ được rồi. Nếu không tổn thất cũng quá lớn. Nhưng mà, hắn muốn đi. Cổ hải vực tổ lại không cho hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khấp huyết hoàng, đã tới, vậy cũng chớ đi. Ngươi đã từng giết nhóm chúng ta chiến môn vực tổ. Chiến môn truy nã bảng trên. Ngươi thế nhưng là ghi tên thứ 9. Cổ hải vực tổ trong nháy mắt xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp cổ hải vực tổ cầm trong tay một cái đỉnh tiêm thánh binh cấp cây gậy. Phía trên dung nhập 9 kiện thánh vật. Có thể thấy được cái này đỉnh cấp thánh binh chỗ cường đại. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp thánh binh côn bỗng nhiên đánh về phía khấp huyết hoàng. Toàn bộ huyền hư thánh giới cũng hơi run rẩy lên. Đủ để gặp một côn này uy lực kinh khủng bực nào. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khấp huyết hoàng kinh hãi. Toàn lực thi triển một môn phòng ngự thánh kỹ ý đồ ngăn cản cổ hải vực tổ. Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc một tiếng, phòng ngự thánh kỹ vỡ vụn. Trên người phòng ngự thánh binh cũng đi theo vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, khấp huyết hoàng thân thể bị đánh đến chia 5 x 7. Mặc dù lại khép lại, nhưng cổ hải vực tổ một xuất thủ liền liên miên không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số côn ảnh bao phủ khấp huyết hoàng. Một lần lại một lần đánh nổ khấp huyết hoàng. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khấp huyết hoàng cái này một phân thân mới chính thức triệt để bị đánh bạo. Cũng không còn cách nào khép lại. Liền liền kia phân thân linh hồn cũng bị chôn vùi. Tại cái này một phân thân tử vong trước đó. Khấp huyết hoàng phẫn nộ nói. Cổ hải vực tổ, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Cổ hải vực tổ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hải vực tổ chém giết khắp huyết hoàng cái này một phân thân. Đông đảo vực tổ thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu nhất, cổ hải vực tổ chính là chiến môn vô địch vực tổ. Chính là chiến môn 36 chiến hoàng một trong. Không có khả năng đối bọn hắn xuất thủ. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Như cũ tại công kích Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ. Không có chút nào dừng tay ý tứ. Cổ hải vực tổ thì không có nhúng tay. Lấy thực lực của hắn nhúng tay thì không cần thiết. Huống hồ Diệp Thiên có thực lực chém giết hai vị này vô địch vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, triệt để xong, liền xem như thánh chủ tới đây. Cũng cứu không được nhóm chúng ta. Trừ phi thái thượng trưởng lão xuất thủ. Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ tuyệt vọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, thái thượng trưởng lão sẽ ra tay sao? Không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thượng trưởng lão bây giờ thương thế còn không có khôi phục lại. Nào dám ly khai thanh nguyên thánh giới a, một khi ly khai. Vạn nhất bị đối địch vô thượng cấp vực tổ tập kích. Có lẽ có vẫn lạc phong hiểm. Mà ở tại thanh nguyên thánh giới. Cái khác vô thượng cấp vực tổ cũng không dám giết vào thanh nguyên thánh địa. Nếu không chính là khiêu khích thánh địa liên minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm thánh địa một trong. Thanh nguyên thánh địa tự nhiên nhận lấy bảo hộ. Cho nên, thái thượng trưởng lão không có khả năng tới cứu viện bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù chết, cũng muốn mang lên ngươi. Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ phẫn nộ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai người thi triển cấm thuật. Từng cái thực lực đại trướng. Nhưng mà, bỏ mặc bọn hắn làm sao liều mạng, vẫn như cũ không đả thương được Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo bọn hắn thi triển cấm thuật, kiên trì thời gian ngắn rất nhiều. Theo cấm thuật hiệu quả đi qua, từng cái suy yếu vô cùng. Căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thiên thế công, thương thế triệt để bạo phát. Sau đó không lâu. Di Ly vực tổ bị Diệp Thiên oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, vạn sinh vực tổ cũng triệt để vẫn lạc. Hai vị vô địch vực tổ vẫn lạc tại nơi này. Cho đông đảo những người vây xem thật sâu rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, rất nhiều chí cường vực tổ nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần tràn đầy kính sợ. Diệp Thiên giết Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ về sau. Thu hồi bọn hắn bảo vật. Liền liền thanh nguyên giới châu cũng rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Hắn không có thời gian đi kiểm tra những bảo vật này. Mà là bay đến cổ hải vực tổ trước mặt. Đa tạ cổ hải vực tổ xuất thủ tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm kích nói. Nếu như không phải cổ hải vực tổ xuất thủ. Lần này hắn có lẽ không có sự tình. Nhưng Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ khẳng định sẽ đào tẩu. Nhân tộc kia một tòa thánh cấp khoáng mạch tự nhiên cũng liền không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp vực tổ. Nhóm chúng ta tìm địa phương tâm sự đi. Cổ hải vực tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Diệp Thiên mời cổ hải vực tổ đi tới nhân tộc nhân giới. Tự mình chiêu đãi cổ hải vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân giới. Cổ hải vực tổ. Ngươi hẳn là theo chiến giới tháp ra a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói. Ta cho là mình ẩn tàng đủ sâu. Không nghĩ tới người trong chiến đấu lại còn cảm ứng được. Xem ra ngươi đối huyền hư thánh giới trưởng khống rất cao a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hải vực tổ kinh ngạc nói. Cổ hải vực tổ, ngươi hẳn là theo hắc ám thánh vực chiến giới tháp tiến nhập. Vì sao có thể theo nhóm chúng ta huyền hư cổ giới chiến giới tháp ra? Cái này thật bất khả tư nghị đi. Nếu là chiến giới tháp có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Chẳng phải là đủ để so sánh được hắc ám hủy diệt vực thời không chi môn. Diệp Thiên Hiếu kỳ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Vạn pháp vực tổ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chiến giới tháp tự nhiên xa xa không cách nào cùng thời không chi môn so sánh. Trên thực tế chiến giới tháp có thể nhường một vị vực tổ xuyên thẳng qua đến một chỗ khác chiến giới tháp chỗ. Cũng không có biện pháp ly khai chiến giới tháp quá xa. Tỷ như ta hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể ở tại huyền hư thánh giới. Một khi ly khai quá xa, chiến giới tháp sẽ đem ta hút vào trở về. Trên thực tế, ta chờ lâu một lát, chiến giới tháp tiêu hao liền rất lớn. Ngươi có thể hiểu thành, ta vẫn tại chiến giới tháp nội bộ. Chỉ bất quá chiến giới tháp lấy phương thức đặc thù để cho ta hiển hóa tại ngoại giới mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ có vô địch vực tổ mới có thể làm như vậy, chí cường vực tổ không được. Nếu không tiếp nhận không được ở chiến giới tháp lực lượng, nhục thân sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cho nên, chiến giới tháp tính hạn chế quá lớn. Xa xa không cách nào cùng thời không chi môn so sánh. Cổ hải vực tổ giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp vực tổ. Ngươi cẩn thận một chút. Lần này ngươi giết hai vị kia vô địch vực tổ. Ta không biết rõ bọn hắn phía sau là thế lực nào. Vạn nhất là đến từ thánh môn. Có lẽ sẽ tiếp tục trả thù ngươi. Nếu như ngươi thật gặp được tuyệt cảnh, trước tiên hướng chiến môn xin giúp đỡ. Hiểu chưa? Cổ hải vực tổ nhắc nhở. Đa tạ cổ hải vực tổ. Ta minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Trên thực tế, hắn biết được hai vị kia vô địch vực tổ đến từ Thanh Nguyên Thánh Địa. Nhưng không có nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù nói ra, lần này tổn thất nghiêm trọng là Thanh Nguyên Thánh Địa. Chiến môn sẽ không diệt đi Thanh Nguyên Thánh Địa. Nhiều lắm là sẽ đánh ép kho. Cho nên, chờ hắn thực lực cường đại thời điểm. Chính hắn lại đi gây sự với Thanh Nguyên Thánh Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.